Người sống, rất nhiều thời điểm kỳ thật liền làm tranh một hơi. Mà Diệp Huyền, hắn hiện tại chính là muốn tranh khẩu khí này. Đăng Thiên Thành. Này Đăng Thiên Thành, xem như trừ thần quốc bên ngoài hỗn độn vũ trụ thần bí nhất một tòa thành. Theo trật tự Minh Thành lập đến nay đã có 300 năm, mà này 300 năm qua, này tòa thành trong mắt thế nhân, một mực là thần bí. Phải nói, trật tự Minh trong mắt mọi người đều là thần bí. Trật tự Minh mạnh bao nhiêu? Cái này cũng một mực là một điều bí ẩn. Không có ai biết trật tự Minh chân chính ác chủ bài, bao quát đường tộc cũng không biết. Diệp Huyền càng không biết. Thế nhưng, hắn chính là muốn làm. Đều đã bị trật tự Minh khi dễ đến loại trình độ này, còn cần quan tâm cái gì sao? Cái gì đều không để ý. Không phải ta làm. Chết ngươi, liền là ngươi làm chết ta. Hắn Diệp Huyền hiện tại liền là ông loại tâm tính này. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào Đăng Thiên Thành dưới chân núi, mà hắn còn chưa đi lên, một thanh trường thương đột nhiên từ Đăng Thiên Thành vùng trời thẳng tắp bắn nhanh mà xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này hạ xuống, chui này trường thương trực tiếp bị một phân thành hai. Lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, lui ra. Lui ra. Tinh chủ thanh âm. Thanh niên nam tử sầm mặt lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không dám vi phạm tinh chủ mệnh lệnh, đang muốn lui ra, mà vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Phi kiếm. Thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng. Đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Thanh niên nam tử cái kia viên bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Một kiếm chém giết thanh niên nam tử về sau, Diệp Huyền rút kiếm hướng phía trên đỉnh núi Đăng Thiên Thành đi đến. Trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản, chỉ chốc lát, hắn tới đến Đăng Thiên Thành trước. Không thể không nói, này Đăng Thiên Thành thật vô cùng cao. Đứng tại trên đỉnh núi, liền phản phất đặt mình vào tinh không bên trong. Diệp Huyền tự nhiên hoàn mỹ đi xem lấy tinh không mịt mùng, hắn dẫn theo kiếm đi đến Đăng Thiên Thành chỗ cửa thành, nơi đó, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên trong tay, nắm một thanh trường thương màu bạc. Diệp Huyền không biết người kia là ai, hắn cũng không muốn biết, ngay lập tức, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm hướng phía nam tử trung niên vọt tới. Nam tử trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, trường thương trong tay của hắn tự như một tia chớp đâm ra. Một thương này, như thiên quân vạn mã lao nhanh, mang theo thao thiên chi thế, liền này thế, mạnh mẽ đem Diệp Huyền bức ngừng, thế nhưng, theo Diệp Huyền trong tay kiếm chém xuống, cổ này, thế, trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, Diệp Huyền hướng phía trước một cái vội xong, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Nam tử trung niên không lùi phản kiếm, một thương móc nghiêng, góc độ cực kỳ xảo trá, trực tiếp chọn tại Diệp Huyền trên thân kiếm, nhưng mà... keng. Nam tử trung niên trong tay chui này trường thương màu bạc trực tiếp cắt thành hai đoạn. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên không dám nhận một kiếm này, mũi chân điểm nhẹ, cả người hướng về sau tung bay, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Mà dừng lại một cái, hai thanh phi kiếm lặng yên cảm đến. Nam tử trung niên mặt không đổi sắc, dùng chỉ làm thương, hướng phía trước nhẹ nhàng quét qua. Oanh! Diệp Huyền hai thanh phi kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay trên thân kiếm, nhìn xem chuôi kiếm này, hắn ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thương của hắn, là tạo hóa cảnh cấp bậc. Nhưng mà bị này kiếm nhẹ nhàng một làm liền đoạn. Đây là cái gì kiếm? Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử trung niên nói khẽ, hắn có này kiếm, không phải ta có thể địch. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh tuyệt đối không đánh. Đó cũng không phải không có cốt khí, mà là đối thực lực của mình có một cái rõ ràng nhận biết. Nam tử trung niên rời đi về sau. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía cái kia Đăng Thiên Thành đi đến, mà đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử dáng người cực kỳ cao gầy, so với hắn còn phải cao hơn nửa cái đầu, nàng mặc một bộ bó sát người màu đen váy dài, tại nàng trong lòng bàn tay, lơ lửng một khỏa lưu ly bảo châu. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng lòng bàn tay cái kia viên lưu ly bảo châu đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, bốn phía tình cảnh một hồi biến ảo. Tinh không? Giờ phút này giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng váy đen nữ tử, hai người ngay tại một mảnh tinh không bên trong, mà cách đó không xa tòa kia Đăng Thiên Thành cũng đã không tại. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong tay nàng, cái kia viên lưu ly bảo châu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, theo nó xoay tròn, giữa sân không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, vô số ngôi sao lực lượng hướng phía cách đó không xa Diệp Huyền tụ đến. Sao trời lực lượng. Vô cùng vô tận sao trời lực lượng từ bốn phía tụ đến, mà mục tiêu của bọn nó, chính là cách đó không xa Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn nắm thật chặt trong tay thanh kiếm kia, làm những cái kia sao trời lực lượng đi vào đỉnh đầu hắn lúc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Suy. Này chém xuống một kiếm, một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền trước mặt những cái kia sao trời lực lượng vậy mà bắt đầu từng khúc vỡ tan, không chỉ những ngôi sao này lực lượng, liền liên tràn bên trong phiến tinh không này đều đã bắt đầu tải nát vụn. Mà lúc này, cái kia váy đen nữ tử lòng bàn tay đột nhiên vừa nắm, vô số ngôi sao lực lượng tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Âm âm. Toàn bộ tinh không bắt đầu rung động kịch liệt sau đó vỡ nát. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng váy đen nữ tử lại về tới Đăng Thiên Thành trước. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền hướng về sau lui trăm trượng, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra, mà nơi xa, váy đen nữ tử còn đứng tại chỗ, nhưng trong tay nàng cái kia viên lưu ly bảo châu đã phá toái. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía váy đen nữ tử đi đến, trong tay hắn, thanh kiếm kia rung động kịch liệt lấy. Lúc này Diệp Huyền đầu là tỉnh táo, bởi vì hắn huyết mạch đã khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này hắn nắm chui kiếm này cảm giác liền là không có gì không thể cảm. Mặc kệ trước mặt là cái gì, chỉ cần nắm chui kiếm này, liền nhất định có thể chém vỡ. Diệp Huyền cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt kiếm trong tay thân kiếm, nói khẽ, xưng hô như thế nào? Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên bay ra ở trước mặt hắn một hồi vung nhanh, sau một khắc, mặt đất bên trên xuất hiện hai chữ, Thiên Tru. Thiên Tru! Diệp Huyền nói khẽ, tốt một cái Thiên Tru, hôm nay, người ngăn ta tru người, thiên ngăn ta tru thiên. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, hướng phía nơi xa cái kia váy đen nữ tử chém xuống một kiếm. Suy. Chui này thiên tru thân kiếm trước, không gian so giấy còn muốn yếu ớt. Diệp Huyền trước mặt, cái kia váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nàng phất tay áo vung lên, một đạo hắc quang tự như một mũi tên nhọn hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Diệp Huyền không tránh không né, chém xuống một kiếm. Suy. Đạo hắc quan kia trong nháy mắt bị một phân thành hai, bất quá đúng lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh cướp đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một tay nắm chính là đã khắc ở hắn phần bụng. Diệp Huyền cả người liền muốn bay ra ngoài, bất quá tại thời khắc mấu chốt này, hắn tay trái đột nhiên bắt lấy váy đen bàn tay của cô gái, tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng váy đen nữ tử phần gáy chỗ một vệt, nhưng mà... Váy đen nữ tử tốc độ càng nhanh, tại hắn mới ra kiếm trong nháy mắt đó, tay phải của nàng đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền huyệt thái dương. Nếu là một quyền oanh trúng, Diệp Huyền đầu khẳng định sẽ nổ tung lên. Diệp Huyền tay trái không thể không buông ra bàn tay của cô gái, hắn hướng bên cạnh chặn lại. Âm! Diệp Huyền cả người trực tiếp bị oanh bay, thế nhưng, tại váy đen nữ tử trên gương mặt, xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi theo này đạo huyết ngấn chậm rãi tràn ra, trong khoảnh khắc, nữ tử nửa bên mặt chính là thành máu mặt. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, mảy may không nhận trên mặt vết thương kia ảnh hưởng. Đối diện, Diệp Huyền lần nữa cầm kiếm hướng phía váy đen nữ tử đi đến, lúc này, váy đen nữ tử quay người biến mất không thấy gì nữa. Như trước đó cái kia người đàn ông tuổi trung niên, nếu như Diệp Huyền không có chui kiếm này, hai người bọn họ đều có nắm bắt chém giết Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền có chui kiếm này tại, bọn hắn cũng không có cách nào. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía cái kia Đăng Thiên Thành đi đến. Hư không bên trong, tinh chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đường tộc trưởng Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể không nói, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Vui mừng lúc trước nghe Đường Thanh, không có vào chỗ chết nhằm vào Diệp Huyền, bằng không thì, hôm nay tổn thất cũng không phải là Trật Tự Minh, mà là đường tộc. Phía dưới, Diệp Huyền đi tới cái kia Đăng Thiên Thành trước, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Suy. Một đạo kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên, ngay tại Diệp Huyền đạo kiếm khí kia muốn chém tại cái kia trên cửa thành lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, hắn tay phải vung lên, đạo kiếm khí kia trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy tên lão giả này, hư không bên trong, Đường Diêm đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, việc lão quái, ngươi Trật Tự Minh cũng là thật sợ người trong thiên hạ cười, vậy mà phái một cái ngàn năm trước lão quái vật ra tới. Việc lão quái. Ngàn năm trước cường giả, tại ngàn năm trước, hắn cũng là đạo bản phía trên cường giả, mặc dù bài danh không có vương tri sách cao, thế nhưng, hắn sống lâu. Mà này việc lão quái, cũng là Trật Tự Minh trừ tinh chủ bên ngoài số ít một hai cái sống tương đối lâu người, đến mức thực lực, cũng là thâm bất khả trắc. Mà loại người này tới đối phó Diệp Huyền, cái kia chính là nói rõ ý lớn hiếp nhỏ. Việc lão quái nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, mặt không biểu tình, mà Diệp Huyền, vẫn như cũ không có ý dừng lại, kiếm trong tay hắn, kiếm mang lấp lánh, muốn đâm thủng bầu trời. Làm Diệp Huyền đi đến cái kia việc lão quái trước mặt lúc, người sau chân phải đột nhiên giẫm một cái, sau một khắc, Diệp Huyền trước mặt không gian bắt đầu từng khúc nổ tung, lúc này, việc lão quái đột nhiên biến mất, sau một khắc. Một đạo lực lượng cường đại đột nhiên va về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng phía trước một cái vội xông, hai tay cầm kiếm đột nhiên một trảm. Oanh! Cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, thế nhưng, Diệp Huyền bản thân nhưng cũng trong nháy mắt hướng phía sau bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, hắn vừa dừng lại, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng phía bên phải một trảm, một kiếm này hạ xuống, dường như có đồ vật gì bị hắn chém vỡ, nhưng cùng lúc, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào hắn phần bụng. Phốc! Diệp Huyền trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, ngay sau đó, cả người hắn lần nữa hướng phía sau bay ra ngoài. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, ngoại trừ cái kia việc lão bên ngoài, còn có hai người, một người thân mặc áo bào trắng. Một người thân mặc hắc bào. Nhìn thấy hai người này, hư không bên trong Đường Diêm vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trật Tự Minh hắc bạch chí tôn. Đường Diêm nhìn về phía tinh chủ, người sau lãm đạm nói, ta có nói qua muốn cùng hắn đơn đấu sao? Đường Diêm không nói gì. Đơn đấu. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn đơn đấu. Diệp Huyền cầm lấy thanh kiếm kia. Hắn thực lực căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng. Phía dưới, Diệp Huyền bị đánh bay về sau, việc lão ba người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, là không nghĩ cho Diệp Huyền mảy may thở sâu cơ hội. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Đế Khuyển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đế Khuyển nhìn thoáng qua nơi xa cái kia vọt tới ba người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười hắc hắc. Muốn biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu sao? Ta! Nó tiếng nói đến nơi này, lúc này, một đạo mạnh mẽ lực đột nhiên đánh vào trên người nó. Ầm! Đế Khuyển trong nháy mắt bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cái kia việc lão mấy người cũng không có đi quản cái kia nền rơi xuống đất Đế Khuyển, mà là hướng phía Diệp Huyền phóng đi. mục tiêu của bọn hắn liền là chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, hai loại kiếm ý điên cuồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chiến. Hắn tới nơi này, chỉ có một cái mục đích, không phải ngươi chết chính là ta chết. Đánh không lại. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại, hắn đánh không lại, người ta cũng muốn đánh hắn. Ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, cách đó không xa trên mặt đất đế khuyển đột nhiên rít lên một tiếng, sau một khắc, một đạo mạnh mẽ thú uy đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Cách đó không xa, cái kia Việt lão mấy người lúc này dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía đế khuyển vị trí. Diệp Huyền cũng nhìn về phía đế khuyển, thời khắc này đế khuyển, diện mạo dữ tợn, toàn thân đều đang điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nó hình thể so với trước lớn ít nhất 10 lần không ngừng. Hiện tại đế khuyển, liền tựa như một tòa núi nhỏ lớn, không chỉ như thế, nó trong miệng còn dài hơn ra hai cây dài hơn một trượng răng nanh, cái kia răng nanh trắng như tuyết, tản ra lạnh lẽo hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Trừ cái đó ra, tại đế khuyển sau lưng, có một đôi cánh đen. Biến thân. Diệp Huyền nghe đế khuyển nói qua, nó sẽ biến thân, nghĩ đến thời khắc này đế khuyển liền là biến thân. Chẳng qua là không biết này chiến lực như thế nào. Biến thân về sau, đế khuyển đột nhiên hướng trên không rít lên một tiếng, trong chốc lát, chân trời trực tiếp ảm đạm xuống. Đế khuyển. Hư không bên trong. Cái kia tinh chủ trong mắt cuối cùng có một tia ngưng trọng. Đế khuyển. Đây chính là làm ngươi trong truyền thuyết thần tộc thủ hộ thú, làm sao lại đi theo Diệp Huyền? Tinh chủ lông mày dần dần nhăn lại. Phía dưới, đế khuyển đột nhiên hướng phía Việt lão đám người vọt tới, hắn tốc độ nhanh chóng, làm cho Việt lão đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quá nhanh. Cầm đầu Việt lão chỉ có thể bản năng dùng hai tay đi phía trước chặn lại. Bành. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Việt lão trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, hai cánh tay hắn trực tiếp nát bấy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân cái kia hai gã khác trật tự minh cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đế khuyển hướng đi cái kia Việt lão, nó mỗi đạp bước kế tiếp, mặt đất chính là sẽ kịch liệt rung lên. Mà tại nó quanh thân, một cổ cường đại uy áp không ngừng hướng phía cái kia Việt lão chấn động mà đi. Việt lão gắt gao nhìn chằm chằm đế khuyển, giờ phút này, hai cánh tay hắn đều đã không tại. Lúc này, hai gã khác cường giả trực tiếp ngăn tại Việt lão trước mặt, một người trong đó nói, Việt lão tạm hãy lui ra sau chữa thương đi. Việt lão không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người biến mất không thấy gì nữa. Đế khuyển nhìn về phía trước mặt hai người. Nó vẻ mặt dữ tợn, trong mắt mang theo một cổ cực nồng sát khí. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đế khuyển hướng thẳng đến hai người kia vọt tới. Mà tại đế khuyển tiến lên trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, lúc trước ngăn cản hắn cái kia người đàn ông tuổi trung niên cùng váy đen nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, ở chung quanh hắn, còn có 10 vị chứng đạo cảnh cường giả. 12 vị siêu cấp cường giả. Hư không bên trong, Đường Diêm nhíu mày, rõ ràng, này Trật Tự Minh là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Mà phát động nhiều cường giả như vậy, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. 12 vị siêu cấp cường giả. Này loại đội hình dưới, Diệp Huyền căn bản không thể có thể đỡ nổi. Hư không bên trong, Đường Diêm lẳng lặng nhìn phía dưới Diệp Huyền. Hắn không có tính toán ra tay, Đường tộc mục đích, chẳng qua là muốn tiêu hao Trật Tự Minh, mà không phải chân chính cùng Trật Tự Minh quyết chiến. Bởi vì quyết chiến đối Đường tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không chỉ như thế, Đường tộc mục đích cuối cùng nhất, cũng là món kia chí bảo. Phía dưới, cái kia 12 vị cường giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn xem cái kia 12 người vọt tới. Diệp Huyền đem kiếm cắm vào trước mặt mặt đất, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. 12 vị siêu việt chứng đạo cảnh cường giả, trận này cho, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Mà bây giờ, hắn không có bất kỳ cái gì người ngoài móa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên không, tinh chủ chăm chú nhìn Diệp Huyền. này Diệp Huyền còn có ác chủ bài sao? Hắn trong lòng không nắm chắc. Đường Diêm cũng nhìn phía dưới Diệp Huyền, này Diệp Huyền nếu là không có ác chủ bài, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện. Làm xuất hiện này tòa hư ảo tiểu tháp lúc, hư không bên trong, cái kia tinh chủ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà, Đường Diêm trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Tinh chủ gầm thét, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp động thủ. Mà Đường Diêm cũng không nhượng bộ. Rất nhanh, hai người trực tiếp đánh lên đến. Mà phía dưới, làm Diệp Huyền giữ chân mày xuất hiện tòa kia hư ảo tiểu tháp về sau, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, thế nhưng, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại cái kia 12 tên siêu cấp cường giả. Làm bị cổ uy áp này bao phủ về sau, 12 người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cầm đầu trung niên nam tử kia cùng váy đen nữ tử phản ứng nhanh nhất, hai người trực tiếp thoát đi tại chỗ, mà còn lại 10 người kia vừa định trốn, một cái màu đỏ như máu, phạt chữ đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu, sau một khắc, 10 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, không chỉ như thế, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu rạn nứt, mà hắn thất khiếu bên trong, máu tươi không ngừng tràn ra, dọa người vô cùng. Có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đế khuyển a. Nhanh hắn mẹ chạy a. Nơi xa, đang tại đại chiến đế khuyển ngay cả người, sau một khắc, nó xoay người chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa gầm thét, mẹ nó, ngươi cũng là mang theo ta cùng một chỗ chạy a. Đế khuyển ngay cả người, sau đó quay người bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp bay đến trên người nó. Đế khuyển liền muốn mang theo Diệp Huyền bay đi, mà trước đó trung niên nam tử kia cùng váy đen nữ tử xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, tòa kia hư ảo tiểu tháp xuất hiện lần nữa. Thấy thế, hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền cùng đế khuyển đã biến mất ở chân trời. Lúc này, Diệp Huyền thanh âm từ chân trời truyền đến, lão tử dọa các ngươi, ha ha. Hai người. Hư không bên trong, tinh chủ cùng cái kia Đường Diêm cũng ngừng lại, giờ phút này, tinh chủ vẻ mặt cực kỳ âm trầm. 10 vị siêu cấp cường giả. Hắn lòng đang rỉ máu. Đây là thứ hai, lần này Trật Tự Minh tổn thất hơn 40 vị đạo cảnh. Mà chính hắn đều khó có thể tưởng tượng, những người này, đều chết tại Diệp Huyền trong tay. Mà Diệp Huyền, chẳng qua là một vị kiếm thánh mà thôi. Lần này, thật có thể nói là tổn thất nặng nề, thậm chí có thể nói là thương cân động cốt. Tinh chủ nhìn về phía Đường Diêm, người sau không hề nói gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, tinh chủ vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, tốt một cái Đường tộc. Tốt một cái Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Cuối chân trời, đế khuyển mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên. Giờ phút này biến trạng thái dưới đế khuyển tốc độ là phi thường nhanh, chỉ chốc lát, đế khuyển mang theo Diệp Huyền đi vào đầy trời vùng biến, nó rơi vào một chỗ trên đảo nhỏ. Vừa hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp theo trên lưng nó lăn xuống dưới, hắn thất khiếu bên trong, máu tươi tự như nước suối tuôn ra, không chỉ như thế, thân thể của hắn còn tại rung động kịch liệt lấy, tự như là rút gân. Nhìn thấy một màn này, đế khuyển sầm mặt lại, nó biết. Diệp Huyền đây là bị cắn trả. Mà lại là vô cùng nghiêm trọng cắn trả. Hiện tại nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cầu Diệp Huyền chính mình có thể vượt qua đi. Giới ngục tháp bên trong. 10 người kia được thu vào trong tháp về sau, 10 người có chút mờ mịt, lúc này, một nữ tử xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cái này người, chính là A Việt. A Việt nhìn 10 người liếc mắt, lắc đầu, quá yếu. Thanh âm hạ xuống, 10 người kia thân thể vậy mà bắt đầu từng chút mờ đi. Cảm nhận được một màn này, 10 người trong lòng hoảng hốt, liền muốn phản kháng, nhưng mà bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng đều không dùng. Tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này, chỉ có tuyệt vọng. Cứ như vậy, 10 người rất nhanh biến mất tại giới ngục tháp bên trong. A Việt rời đi giới ngục tháp, nàng đi vào Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ôm một đống lớn linh quả đi vào Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy trong đó linh khí dồi dào nhất linh quả đưa tới Diệp Huyền bên miệng, nhưng mà, Diệp Huyền liền ăn khí lực đều không có. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi một thoáng liền khóc lên, nàng vội vàng nói, đừng, ngươi ăn nha, mau ăn, ăn liền tốt nha. Nhưng mà, Diệp Huyền vẫn không có mở miệng, không chỉ như thế, hắn khí tức còn càng ngày càng yếu. A Việt nhìn xem trước mặt Tiểu Linh Nhi, ngươi hết sức quan tâm hắn. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, nước mắt không ngừng mà chảy, ca ca là người tốt, ô. Người tốt. A Việt khẽ lắc đầu, hắn cũng không giống như là người tốt. Tiểu Linh Nhi không có để ý A Việt, nàng vội vàng nắm linh quả bóp nát, sau đó nắm bắt Diệp Huyền miệng, đem những cái kia linh quả nước trái cây đổ vào Diệp Huyền trong miệng, Diệp Huyền nuốt vào những cái kia nước trái cây, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi lập tức càng gấp hơn. Lúc này, A Việt đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, hắn đầu tiên là vận dụng cái kia long hồn cùng long lực, đằng sau lại kích phát huyết mạch chi lực. Sau đó lại cầm cái kia nắm lực sát thương như vậy kiếm. Bản thân cái này đã để thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, mà hắn cuối cùng vậy mà lại thôi động này tháp. Hắn cơ bản không cứu nổi. Không có cứu. Nghe vậy, Đế Quyển Long mày lập tức túc lên, một tia hy vọng đều không có. A Việt trầm mặt một lát, sau đó nói, cũng là có một hy vọng, bất quá. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía A Việt. Cái gì hy vọng? A Việt nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, ngươi bản nguyên so sánh đặc thù, nếu để cho hắn thôn phệ, hắn còn có hy vọng. Thôn phệ bản nguyên? Tiểu Linh Nhi ngay cả người, sau đó hưng phấn nói, thật sao? A Việt trầm giọng nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đã biết, ngươi như cho hắn thôn phệ, ngươi khả năng lại. Sẽ biến mất, ngươi hiểu ý của ta không? Biến mất. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, liền là sẽ chết sao? A Việt gật đầu. Tiểu Linh Nhi hai cái tay nhỏ chăm chú bóp lấy, đột nhiên, nàng một thoáng khóc lên, ta không muốn chết a. Ta còn muốn trồng linh quả, ta còn muốn đi chơi, ta không muốn chết qua. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, sau đó tay phải đặt ở Diệp Huyền giữa chân mày, sau một khắc, vô số bản nguyên khí hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Tiểu Linh Nhi tay trái không ngừng lau trên mặt nước mắt, có thể lệ kia nước làm sao bôi cũng không chỉ, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta còn có thật nhiều linh thụ muốn trồng, ô. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng lại là không có dừng lại cho Diệp Huyền chuyển vận bản nguyên linh khí. Cùng lúc đó, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Trọng yếu nhất chính là, thân thể nàng càng ngày càng hư ảo. Ngay tại Tiểu Linh Nhi muốn hoàn toàn biến mất lúc, nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn vội vàng đẩy ra Tiểu Linh Nhi tay, trong nháy mắt, Tiểu Linh Nhi một thoáng ngã vào trong ngực hắn, mà thân thể của nàng, từng đợt hư ảo, phản phất lập tức liền muốn biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng nhìn về phía A Việt, giờ khắc này. Trong mắt của hắn cùng khắp khuôn mặt là kinh khủng. Trước đó tại Trật Tự Minh lúc, dù cho đối mặt tử vong, hắn đều không có một tia e ngại. Nhưng giờ khắc này, hắn sợ. Sợ mất đi trước mắt cái tiểu nha đầu này. A Việt nhìn thoáng qua đã hai mắt nhắm lại Tiểu Linh Nhi, lắc đầu. Diệp Huyền liền vội vàng đem trong cơ thể mình vừa hấp thu bản nguyên chi lực truyền tống cho Tiểu Linh Nhi, lúc này, A Việt đột nhiên nói, ngươi làm như thế. Các ngươi hai cái đều có thể chết. Diệp Huyền không có để ý A Việt, trong cơ thể hắn, bản nguyên chi lực điên cuồng hướng phía Tiểu Linh Nhi dũng mãnh lao tới. Mà chính hắn, vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, đặc biệt khủng bố. Một bên, Đế Quyển muốn nói lại thôi, cuối cùng, đành phải khẽ than thở một tiếng. Đúng lúc này, A Việt đột nhiên nói, còn có một cái biện pháp cứu nàng. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, người sau trầm giọng nói, hấp thu mảnh thế giới này bản nguyên, ta nói không phải bình thường bản nguyên linh khí, mà là mảnh thế giới này thiên đạo bản nguyên. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào hấp thu? A Việt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết thiên đạo là cái gì không? Diệp Huyền gắt gao nhìn chậm chậm A Việt, làm sao hấp thu? A Việt lắc đầu, nếu như ngươi cưỡng ép hấp thu mạnh thế giới này thiên đạo bản nguyên, sẽ bị thiên đạo trấn áp, nó cũng không phải bình thường cường giả, ngươi bây giờ, căn bản không phải hắn đối thủ. Diệp Huyền gầm thét, nhưng ta muốn thử một chút a. Hắn giờ phút này, đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Bởi vì hắn thật luống cuống. Hắn không sợ chết, nhưng sợ bên cạnh mình thân nhân cùng bằng hữu chết. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi bây giờ cưỡng ép hấp thu bản nguyên chi lực, ắt gặp thiên đạo hạ xuống thần phạt, ngươi bây giờ không có cái năng lực kia đối kháng thần phạt. Cho dù là ta, đều không dám, à không phải, đều không sẽ cùng nó hiện ở chính diện cương, ngươi hiểu không? Diệp Huyền có chút thống khổ, A Việt cô nương, ta cầu ngươi đừng lãng phí thời gian được không? Nếu có cái gì, một mình ta gánh chịu, van ngươi. A Việt nhìn xem Diệp Huyền một lát, cuối cùng, nàng tay phải vãn sinh nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, hư không bên trong, không gian liệt mở, ngay sau đó, từng sợi màu tím sậm bản nguyên tử khí xuất hiện trên không trung. Cực kỳ tinh thuần bản nguyên tử khí. Diệp Huyền tay phải cách không một túm, rất nhanh, những cái kia bản nguyên tử khí hướng phía hắn cùng Tiểu Linh Nhi vọt tới. Tại Tiểu Linh Nhi hấp thu này chút bản nguyên tử khí về sau, thân thể nàng lập tức bắt đầu ngưng tụ, mặc dù rất chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức buông lỏng, nhưng vào lúc này, ngày hôm đó tế, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình. Thiên địa uy áp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ngày hôm đó tế hư không bên trong, hắc vân đột nhiên tụ tập, thật dày màu đen trong tầng mây, từng đạo màu đỏ như máu lôi điện tự như rắn đỏ vũ động. Thần phạt. Nhìn thấy này chút màu đỏ như máu lôi điện, Đế Khuyển vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả thiên phạt, đều không có mạnh mẽ như thế a. Một bên, A Việt cười lạnh, đó là thiên phạt, đây là thần phạt, biết là có ý gì sao? Người bình thường đột phá, thiên đạo sẽ hạ xuống thiên phạt, kỳ thật thì tương đương với là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, nó cũng không dám nắm sự tình làm quá tuyệt. Từ xưa đến nay, nghịch thiên đồ đạo người, cũng không ít. Nếu là cái thế giới này cường giả toàn bộ tụ tập lại, muốn ném đi nó, cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy, này thiên phạt cũng không thế nào lợi hại, liền là tượng trưng khảo nghiệm một thoáng. Ngươi qua, đó là thực lực, ngươi không qua, đó là mệnh. Thế nhưng, này thần phạt vậy coi như mang ý nghĩa nó muốn ngươi chết. Đế Quyển không hiểu, vì sao? A Việt lãm đạm nói, một cái thế giới bản nguyên, liền là thiên đạo mệnh mạch chỗ. Nó cho phép người hấp thu bản nguyên, thế nhưng, đó là bình thường bản nguyên khí, mà này thiên đạo bản nguyên, là nó hạch tâm, ngoài trừ những cái kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, như cái kia tinh chủ loại cấp bậc này, trừ cái đó ra, căn bản không ai có thể hấp thu. Nếu là dùng những phương pháp khác cưỡng ép hấp thu, cũng là có thể, thế nhưng... Ngươi trước tiên cần phải khiêng thần phạt. Ngược lại, ta gánh không được. Ta là tạm thời gánh không được, ngươi hiểu chưa? Đế Quyển. Đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, cầm đầu, chính là Trật Tự Minh vị kia Khô Đại Sư. Mà ở trong hư không, tinh chủ cùng cái kia Đường Diêm xuất hiện lần nữa. Tinh chủ nhìn phía dưới Diệp Huyền, dòm lấy thiên đạo bản nguyên. Ha ha! Cách đó không xa, Đường Diêm nhíu mày, này Diệp Huyền đang làm cái gì? Dòm lấy thiên đạo bản nguyên, đó là phải gặp thiên đạo nhằm vào. Thiên đạo là cái gì? Là vùng vũ trụ này chi linh. Mặc dù bọn hắn cũng có thể thu hoạch thiên đạo bản nguyên, thế nhưng, đó cũng là cùng thiên đạo ước định cẩn thận, hàng năm chỉ có thể lấy nhiều ít, mà không thể cưỡng ép thu hoạch. Nghịch thiên! Làm câu đùa giỡn là có thể. Chưa có tiếp xúc qua thiên đạo người, vĩnh viễn sẽ không biết hắn khủng bố đến mức nào. Mà này Diệp Huyền, vậy mà mạnh mẽ lấy thiên đạo bản nguyên, này ắt gặp thiên đạo thần phạt, gánh không được, chết, gánh vác. Cái kia thảm hại hơn. Đã rất nhiều thật nhiều năm không có người nghịch hôm khác. Bốn phía, những cái kia trật tự minh cường giả cũng không hề động thủ, bọn hắn liền lẳng lặng nhìn xem. Bọn hắn hiện tại, tuyệt không gấp. Bởi vì Diệp Huyền hiện đang đối kháng với chính là thiên đạo, bọn hắn chỉ cần xem kịch là được. Mà tại cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Người tới, chính là cái kia Triệu Mục. Triệu Mục nhìn thoáng qua chân trời, lông mày cau lại, sau một khắc, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hắn giờ phút này, vẫn là như vậy suy yếu, thế nhưng, hắn vẫn đứng lên. Này thần phạt, nhất định phải hắn tới khiêng. Hết thảy tất cả, đều cần chính hắn tới đối mặt. Một bên, A Việt đột nhiên nói, ta không thể giúp ngươi đối kháng thần phạt, ta bản thân không phải thế giới này đạo tắc, nếu là ra tay, này thần phạt sẽ mạnh lên ít nhất gấp trăm lần, thậm chí sẽ để cho nơi đây thiên đạo xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu, A Việt cô nương, ngươi thay ta bảo vệ tốt Tiểu Linh Nhi liền có thể sao? A Việt nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi còn đang hấp thu thiên đạo bản nguyên, mà đang hấp thu thiên đạo bản nguyên về sau, Tiểu Linh Nhi thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. A Việt nhẹ gật đầu, có thế. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nuôi nàng, thật không phải là vì ăn nàng. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Diệp Huyền nuôi tiểu gia hỏa này, là chuẩn bị có một ngày đưa nàng thôn phệ hết. Thôn phệ một cái bản nguyên. Đó là có vô tận chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, nhất định phải tốt, đến lúc đó ta nắm lầu thứ sáu đuổi đi, cho ngươi trồng cây. Nói xong, hắn hướng phía chân trời đi đến. Trên không, cái kia cổ uy áp trực tiếp chính xác khóa chặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía trên không, nói khẽ, liền mượn điểm bản nguyên linh khí, về sau ta trả lại ngươi a. Mọi người! Đồng đốc. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ như máu lôi điện đột nhiên từ trên không thẳng tắp hạ xuống. Đàm phán vỡ tan. Nhìn xem cái kia đạo màu đỏ như máu lôi điện rơi xuống, Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay thanh kiếm kia, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, mà trong quá trình này, khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm trảm tại cái kia đạo lôi điện phía trên. Oanh. Cái kia đạo màu đỏ như máu lôi điện trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, nhưng cùng lúc, Diệp Huyền trực tiếp từ trên không rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Phốc! Vừa xuống đất mặt, Diệp Huyền trong miệng chính là bắn ra một ngụm tinh huyết. Mà lúc này, trên không màu đen trong tầng mây, lôi điện lấp lánh, rất nhanh, một đạo màu đỏ như máu lôi điện lần nữa hạ xuống. Cách đó không xa, Đế Quyển liền muốn xuất thủ. A Việt lắc đầu, ngươi như ra tay, thần phạt gấp bội, uy lực cũng sẽ gấp bội, tình huống sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Nghe vậy, Đế Quyển mày nhăn lại, mà cách đó không xa, Diệp Huyền đứng lên, hắn nắm kiếm tay tại run rẩy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo lôi điện, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, ngay sau đó... Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu trực tiếp trảm tại cái kia đạo lôi điện phía trên. Oanh! Cái kia đạo màu đỏ như máu lôi điện bị một kiếm này chém trúng, trong nháy mắt vỡ vụn. Thế nhưng, Diệp Huyền lần nữa rơi xuống đất, lần này, hắn trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Diệp Huyền trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là đã nứt ra. Trong cơ thể ngũ tạng cũng đã nứt ra. Nhưng mà trên không, những cái kia màu đỏ như máu lôi điện vẫn tại, mà lại, cái kia uy áp càng là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Đế Quyển vẻ mặt lập tức trầm xuống. Tiếp tục như thế, Diệp Huyền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyền lần nữa đứng lên, mà giờ khắc này, hắn đều đã có chút đứng không yên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hắn lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chân trời trên không, lại một tia chớp trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, thế nhưng, bản thân hắn cũng lại một lần nữa rơi xuống đất. Hư không bên trong, tinh chủ lạnh lùng nhìn phía dưới Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Diệp Huyền trong tay kiếm, đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Huyền sở dĩ có thể liền khiêng mấy đạo thần lôi, kỳ thật dựa vào là chui kiếm này. Đã là cái kia thần lôi, cũng gánh không được này kiếm. Đây là cái gì kiếm? Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia đột nhiên thoát khỏi Diệp Huyền tay, nó thẳng tắp hướng phía chân trời chém đi, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Mà màu đen trong tầng mây, từng đạo màu đỏ như máu lôi điện đột nhiên hạ xuống. Rầm rập. Toàn bộ chân trời lập tức vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, vô số lôi điện phá toái. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thanh kiếm kia chém rụng hết thảy màu đỏ như máu thần lôi, cuối cùng chui vào cái kia màu đen trong tầng mây. Âm âm. Toàn bộ màu đen tầng mây trong nháy mắt phá toái. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ mày nhăn lại, nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một tấm do tầng mây tạo thành mặt, sau một khắc. Oanh! Thanh kiếm kia trực tiếp từ trên không rơi xuống. Nhìn thấy này tờ do tầng mây tạo thành mặt, âm thầm tinh chủ cùng Đường Diêm vẻ mặt trong nháy mắt biến. Hai người lặng lẽ đối gương mặt này hơi hơi thi lễ. Cho dù là bọn hắn, cũng muốn đối thiên đạo bảo trì kính sợ. Trên không, gương mặt kia nhìn xuống phía dưới, sau một khắc, một đạo ba màu thần lôi đột nhiên từ trên không rơi xuống phía dưới. Ba màu thần lôi, ẩn chứa ba loại đạo tắc, ba loại bốn chiều vũ trụ đạo tắc. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ cùng Đường Diêm vẻ mặt lập tức nhất biến, này loại thần lôi. Cho dù là bọn hắn, cũng không nhất định có thể tiếp được. Phải biết, bọn hắn lúc trước đột phá lúc, cũng chỉ hạ xuống hai màu thần lôi mà thôi. Nhưng bây giờ, là ba màu. Rõ ràng, này thiên đạo là bị thanh kiếm kia cho chọc giận. Phía dưới, A Việt đột nhiên trầm giọng nói, không thể đỡ. Ba màu thần lôi hạ xuống, thiên địa rung rẩy. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo rơi xuống cửu sắc lôi điện, giờ khắc này, hắn biết, chính mình muốn mất rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi, ca ca ta tận lực. Đúng lúc này, cách đó không xa nằm dưới đất Tiểu Linh Nhi đột nhiên ngồi dậy, nàng có chút yếu ớt nói, hợp, ta hợp. Hợp. Đế Quyển ngay cả người, mà lúc này, giới ngục tháp đem một cái tiểu hắc tử đưa ra tới. Tiểu Linh Nhi vội vàng ôm cái hộp kia, nàng cuống quýt leo đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó một thoáng mở hộp ra. Trong hộp, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, tất cả mọi người nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, giữa bạch quang, đột nhiên ngưng tụ ra một đầu lông xù tiểu gia hỏa toàn thân trắng như tuyết, móng vuốt bên trong còn nắm một cây mứt quả. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Màu trắng tiểu gia hỏa. Hư không bên trong, tinh chủ nhìn xem cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, lông mày cau lại, đây là cái thứ đồ gì? Đường Diêm trong mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc. Đây là vật gì? Phía dưới, Đế Quyển cùng A Việt cũng đang nhìn cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thân thể là hư ảo, rõ ràng, đó cũng không phải bản thể. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vuốt vuốt chính mình hai mắt, giống như là vừa tỉnh ngủ, đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cái kia đạo ba màu thần lôi đã đi tới đỉnh đầu nàng. Mạnh mẽ thần lôi, làm cho toàn bộ chân trời cũng vì đó hư ảo. Nhìn xem cái kia đạo ba màu thần lôi, tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng toàn thân một cái giật mình, xoay người chạy. Chạy! Tất cả mọi người hóa đá. Này chạy! Đế Quyển cùng A Việt biểu lộ cứng đờ. Hư không bên trong, tinh chủ cùng cái kia Đường Diêm cũng là có chút mộng, này liền chạy. Nơi xa, cái kia chạy trốn màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên dừng lại, nàng trừng mắt nhìn, tại sao mình muốn chạy? Tại sao phải chạy chứ? Tiểu gia hỏa nhìn mình móng vuốt, tiếp theo, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, trong tay nàng mứt quả đột nhiên hướng phía chân trời cái kia đạo ba màu thần lôi đã đánh qua. Một đạo do đặc thù linh khí ngưng tụ mứt quả từ giữa sân chợt lóe lên. Sau một khắc, oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo ba màu thần lôi trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, tự như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mọi người! Trên không, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, đối chân trời cái kia tờ hư ảo mặt quơ quơ trảo, dường như tại chào hỏi. Nàng bình thường đều không đánh nhau, chuyện đánh nhau, bình thường đều là người khác tại làm, tỉ như một cái nào đó tiểu cô nương. Đúng lúc này, hư không bên trong, lại xuất hiện một đạo thần lôi. Mà lần này, là tứ sắc thần lôi. Ẩn chứa bốn loại đạo tắc tứ sắc thần lôi. Theo này đạo tứ sắc thần lôi xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp triệt để mờ đi. Này không gian bốn phía căn bản không chịu nổi này tứ sắc thần lôi bên trong lực lượng. Nhìn xem cái kia đạo tứ sắc thần lôi, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, còn tới. Không phải chơi đùa sao? Rất nhanh, tiểu gia hỏa tức giận. Nàng trảo nhỏ mở ra, một cây mứt quả xuất hiện tại móng vuốt bên trong, nàng đang muốn ném ra bên ngoài, đột nhiên, nàng nhìn về phía mứt quả, trừng mắt nhìn, nàng duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, rất ngọt, thế là nàng lại liếm liếm. Thật thoải mái. Màu trắng tiểu gia hỏa rõ ràng rất vui vẻ, híp mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Giờ khắc này, nàng đã quên chính mình vừa rồi tức giận. Bốn phía, tất cả mọi người đang nhìn cái kia liếm láp mứt quả màu trắng tiểu gia hỏa. Tại thiên đạo thần lôi trước mặt, còn ăn mứt quả. Phía dưới, A Việt nhìn xem cái kia liếm láp mứt quả màu trắng tiểu gia hỏa, nhìn không được hỏi một bên Đế Khuyển, có ăn ngon như vậy sao? Đế Khuyển. Đúng lúc này, cái kia đạo tứ sắc thần lôi đã hạ xuống, thế nhưng, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa không tránh không né, mặc cho cái kia đạo thần lôi rơi ở trên người nàng. Làm cái kia đạo tứ sắc thần lôi rơi vào màu trắng tiểu gia hỏa trên thân lúc, tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vẫn còn, nhưng này đạo tứ sắc thần lôi đã biến mất. Bị hấp thu rồi. Hư không bên trong, tinh chủ vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đường Diêm cũng là như thế. Hấp thu tứ sắc thần lôi. Cái này sao có thể? Trên không, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên một hồi giật mình, rất nhanh, nàng tần tần hô thở ra một hơi, mà trong miệng nàng, mấy đạo lôi điện vọt ra. Hư không bên trong, gương mặt kia nhìn xuống phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, lần này, nó không tiếp tục ra tay. Bởi vì sự tình trở nên có chút không đơn giản. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt kia, sau một khắc, nàng há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, gương mặt kia trực tiếp kịch liệt rung lên, sau đó mờ đi. Gương mặt kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nó điên cuồng lui lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến tinh không bên trong. Tinh không bên trong, gương mặt kia kinh hãi nhìn xem phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, bởi vì vừa rồi tiểu gia hỏa kia khẽ hấp, trực tiếp hút đi nó một phần ba bản nguyên khí. Một phần ba. Đây là khái niệm gì? Không thể trêu vào. Gương mặt kia quay người biến mất không thấy gì nữa, đi không chút do dự. Nhìn thấy gương mặt kia chạy trốn, hư không bên trong, tinh chủ cùng Đường Diêm cách không nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt, đều có lấy một vệt rung động. Giờ này khắc này, trong lòng hai người đã rung động tột đỉnh. Vừa rồi gương mặt kia, không phải thiên đạo bản thể, nhưng cũng tuyệt đối là thiên đạo phân thân, nhưng mà, tên tiểu tử này lại đem này thiên đạo phân thân làm chạy. Đây là cái gì yêu quái? Trên không, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, này liền chạy. Nàng kỳ thật còn muốn hút. Đúng lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người bay đến tiểu Linh Nhi trước mặt, cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa nắm một cây mứt quả đưa tới tiểu Linh Nhi trước mặt, tiểu Linh Nhi tiếp nhận mứt quả, sau đó nàng chỉ cách đó không xa mặt đất bên trên đã nửa chết nửa sống Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thiên Tru Kiếm. Nhìn thấy này Thiên Tru Kiếm, nàng trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, tại A Việt cùng Đế Khuyển ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng bay đến Diệp Huyền trước mặt. Một trảo đập vào thanh kiếm kia bên trên, người sau kịch liệt rung lên, phát ra giống như là có chút thống khổ khẽ kêu tiếng. Cứ như vậy, màu trắng tiểu gia hỏa đánh thanh kiếm kia trọn vẹn một khắc đồng hồ, mà tại trong quá trình này, chui này phách lối kiếm căn bản không có dám phản kháng, chỉ có thể phát ra từng đạo khẽ kêu tiếng kiếm reo, dường như đang cầu xin tha. A Việt cùng Đế Khuyển nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn không biết này màu trắng tiểu gia hỏa vì cái gì đánh chui kiếm này, cũng không dám nói, lại không dám hỏi. Bất quá, cái kia thiên tru kiếm quả thật có chút thảm, trốn đều không dám trốn, chỉ có thể mặc cho cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đánh đập. Qua một hồi lâu, màu trắng tiểu gia hỏa sau khi dừng lại, nàng lại trừng mắt liếc thanh kiếm kia, sau đó trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Ai biết nàng đang nói cái gì? Không có người biết rõ. Cũng không người nào dám hỏi. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa nắm lấy thiên tru kiếm một thanh vứt xuống một bên, sau đó nàng nhìn về phía nằm dưới đất Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tới gần Diệp Huyền, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền về sau, hai cái trảo nhỏ nhéo nhéo Diệp Huyền hai cái lỗ tai, tiếp theo, lại nhẹ véo nhẹ bóp Diệp Huyền mũi cùng mặt, trong mắt mang theo một tia tò mò. A Việt. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiểu gia hỏa nhẹ nhẹ gật gật Diệp Huyền bụng, sau đó nghiêng tai lắng nghe. A Việt mặt đen lại, nàng là đang nghe cái tên này mang thai sao? Đế Khuyển. Lúc này, tiểu gia hỏa trảo nhỏ hướng phía Diệp Huyền nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, một cổ tử khí trực tiếp tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, trong chốc lát, Diệp Huyền quanh thân thương lập tức dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Nhìn thấy một màn này, A Việt cùng Đế Khuyển vẻ mặt cũng thay đổi. Hư không bên trong, tinh chủ đối diện, Đường Diêm cười nói, tinh chủ, hiện tại nếu như không ra tay, đã có thể không còn kịp rồi. Ra tay. Tinh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Diêm, sau đó mang theo trật tự minh cường giả quay người rời đi. Hắn tự nhiên không ngốc, hiện tại có tiểu gia hỏa kia tại, ra tay. Là muốn chết phải không? Đường Diêm nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, hắn biết, nhất định phải một lần nữa ước định Diệp Huyền. Mặc kệ là Trật Tự Minh vẫn là bọn hắn Đường tộc, đều cần một lần nữa ước định Diệp Huyền. Rất nhanh, Đường Diêm cũng rời đi. Phía dưới, Diệp Huyền nằm tại trong hố sâu, nhưng giờ phút này, nàng thân thể đang lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục, không chỉ thân thể, liền liền thần hồn đều đang khôi phục. Này tốc độ khôi phục. Sợ ngay người Đế Khuyển cùng một bên A Việt. Dần dần, Diệp Huyền thần thức khôi phục, mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại là đột nhiên bay đến giới ngục tháp bên trong. Trong tháp, màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá liếc mắt bốn phía, cuối cùng, nàng đi vào đỉnh tháp, làm thấy trong đó một thanh kiếm lúc, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cuôi cuôi trảo, dường như tại chào hỏi. Đỉnh tháp, thanh kiếm kia khẽ rung lên. Tại đáp lại, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người ra giới ngục tháp, nàng đi vào tiểu linh nhi trước mặt, sau đó trảo nhỏ vung lên, một đạo tinh thuần tử khí đột nhiên tràn vào tiểu linh nhi trong cơ thể, trong chốc lát, tiểu linh nhi thân thể trực tiếp khôi phục như người bình thường, không chỉ như thế, cái kia cổ tinh thuần tử khí còn đang thay đổi thể chất của nàng. Mà lúc này, Đế Khuyển đột nhiên nói, cái kia... có thể cho ta điểm sao? Khi nhìn thấy này màu trắng tiểu gia hỏa lúc, hắn biết, khả năng này là cả đời mình lớn nhất kỳ ngộ. Hắn cũng không biết mình vì cái gì có loại cảm giác này. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này, da mặt cái gì đều không trọng yếu, nhất định phải cầu một cầu. Tiểu Bạch nhìn về phía Đế Khuyển, nàng trừng mắt nhìn, lúc này, Đế Khuyển xuất ra một cây mứt quả đưa cho nàng. Đây là tiểu linh nhi mua. Nó trước đó thuận tay cầm một cây, hiện tại vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Thấy cái kia mứt quả, màu trắng tiểu gia hỏa con mắt lập tức sáng lên, nàng một thanh cầm qua mứt quả, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm, cái kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hạnh phúc. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Đế Khuyển, nàng suy nghĩ một chút, sau đó trảo nhỏ đối Đế Khuyển nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Một cổ tinh thuần màu tím linh khí trực tiếp tràn vào Đế Khuyển trong cơ thể, Đế Khuyển thân thể một trận rung động, cùng lúc đó, trong cơ thể nó huyết dịch vậy mà bắt đầu đang từ từ sôi trào. Đế Khuyển mừng rỡ trong lòng, nó vội vàng nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, kích động nói, đa tạ. Nói xong, nó quay người về tới giới ngục tháp bên trong. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ đột nhiên một chiêu, xa xôi thần võ thành, kiếm tông bên trong, nơi nào đó lòng đất, một cái màu đen cái hộp nhỏ đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, cái hộp nhỏ này trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa nắm hộp đưa cho tiểu Linh Nhi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo, thân thể nàng dần dần mờ đi. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, ngươi muốn đi rồi sao? Màu trắng tiểu gia hỏa gật một cái đầu nhỏ, nàng móng vuốt bên trong, còn nắm một cây mứt quả. Tiểu Linh Nhi nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi còn sẽ xuất hiện sao? Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ tốc độ cao vung vẩy, nàng vung vẩy rất nhanh, dường như tại biểu đạt cái gì. Dần dần, màu trắng tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa, trên không, chỉ còn lại có cái kia mứt quả. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa biến mất, tiểu Linh Nhi vẻ mặt mờ đi, có chút thất lạc. Lúc này, A Việt hỏi, nàng vừa rồi đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía A Việt, nói khẽ, nàng nói nàng tại một cái địa phương rất xa rất xa. Rất xa. A Việt ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, vũ trụ mịt mờ, thật rất lớn, cho dù là này bốn chiều vũ trụ, đều lớn vô biên vô hạn. Mà buồn cười là, rất nhiều người liền bốn chiều đều không hiểu rõ, liền đi kiếm năm chiều. Hài hước, càng thảm thương. A Việt thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía trên mặt Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền vết thương trên người đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, vừa rồi tiểu gia hỏa kia là. Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, bằng hữu của ta. Bằng hữu. Diệp Huyền mỉm cười, không hỏi thêm nữa, hắn đi đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, nói khẽ, hiện tại thân thể thế nào? Tiểu Linh Nhi còn chưa trả lời, A Việt đột nhiên nói, nàng hiện tại thân thể, so đỉnh phong thời kỳ còn tốt. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt nói khẽ, nếu như ta vừa rồi cho nàng một cây mứt quả, ta thân thể này, sợ là cũng có thể phục hồi như cũ a. Nói đến đây, nàng đột nhiên xuất ra một chiếc gương, nhìn xem trong gương người, nàng mặt không biểu tình, ngươi thật ngu. Thanh âm hạ xuống, tấm gương ầm ầm vỡ tan. Diệp Huyền. Hối hận. Giờ này khắc này, A Việt vẫn còn có chút hối hận. Bởi vì nàng đánh giá thấp trước đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, nàng này loại thương, chỉ có thể cần thời gian tới chậm rãi khôi phục, thế nhưng, làm thấy Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi khôi phục như lúc ban đầu về sau, nàng biết mình sai. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa khẳng định có thể để cho nàng khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Mà đại giới chỉ cần một cây mứt quả. Một cây mứt quả. Giờ này khắc này, A Việt nội tâm là có chút xốc xếp. Liền một cây mứt quả, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa liền cho đế khuyển lớn như vậy chỗ tốt. Trong nội tâm nàng có chút không công bằng. Càng nghĩ càng không công bằng, A Việt hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại giới ngục tháp bên trong. Tiếp tục bế quan. Tiểu Linh Nhi cũng là trở lại giới ngục tháp bên trong, nàng nắm trước đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cho nàng hộp đặt ở một gốc cây dưới, nàng không có mở ra, không có ai biết nàng vì cái gì không mở ra. Giới ngục tháp bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Thiên Tru kiếm, không thể không nói, chuôi kiếm này lực sát thương thật rất mạnh mẽ. Phi thường cường đại. Từ đầu đến giờ, ngoại trừ trước đó gương mặt kia bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được hắn chuôi kiếm này. Dùng chuôi kiếm này cận chiến, cơ hồ là vô địch. Mà cái kia trấn hồn kiếm, thì thích hợp đánh xa, dùng tới một kiếm phân hồn. Một xa một gần. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn thu hồi Thiên Tru kiếm, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Mà cách đó không xa, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, cái này người, chính là cái kia Triệu Mục. Nàng cũng không có động thủ. Một lát sau, Triệu Mục quay người rời đi. Diệp Huyền tại Đăng Thiên Thành làm sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang giới, giờ khắc này, tại đây hỗn độn vũ trụ mấy đại hoang giới, trừ thần quốc bên ngoài, Diệp Huyền thanh danh cơ hồ là đạt đến đỉnh phong. Diệp Huyền chém giết Trật Tự Minh hơn 10 vị đạo cảnh. Hơn 10 vị đạo cảnh không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Huyền giết là Trật Tự Minh người. Thiên hạ hôm nay, Trật Tự Minh nhưng vẫn là trên danh nghĩa lão đại a. mà này Diệp Huyền, cũng dám cùng Trật Tự Minh khiêu chiến. Có thể nói, hiện tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Diệp Huyền danh tiếng có thể nói là như mặt trời ban trưa, trực tiếp siêu việt đạo trên bảng bất cứ người nào. Đường tộc Quần Anh Điện bên trong, giờ phút này, đường tộc các đại trưởng lão cùng với các đại cường giả đều tại. Trong điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Lần này Diệp Huyền cùng Trật Tự Minh sự tình, cũng để bọn hắn khiếp sợ. Đặc biệt là Diệp Huyền thực lực cùng ác chủ bài, coi như là đường tộc, cũng là không dám có chút khinh thị. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nhìn về phía Đường Thanh cùng Đường Ách còn có Đường Phong, có thể có cái gì muốn nói. Đường Phong trầm giọng nói, lại lần nữa ước định cái này người. Đường Ách gật đầu, nếu là muốn đoạt món kia bảo vật, chúng ta giờ phút này ra tay là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này giờ phút này, mặc kệ là thần võ thành vẫn là kiếm tông, đều là suy yếu nhất thời điểm, dĩ nhiên, nếu như chúng ta ra tay, cũng gặp phải nguy hiểm, Diệp Huyền cái này người. Nói đến đây, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ thấy thế nào? Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Thanh, có thể nói, hiện tại Đường Thanh tại đường tộc địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vì chính là lúc trước Đường Thanh kiến nghị, đường tộc mới không có ra tay với Diệp Huyền, bằng không thì, lần này tổn thất nặng nề cũng không phải là Trật Tự Minh, mà là đường tộc. Tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Huyền. Đường Thanh yên lặng một lát sau đó nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta cảm thấy, chúng ta ngay lập tức muốn làm cũng không phải là giành món kia bảo vật, mà là thật tốt nghiên cứu Diệp Huyền cái này người, cũng nghiên cứu một chút hắn người sau lưng cùng món kia bảo vật. Phía trên, Đường Diêm nói tiếp. Đường Thanh gật đầu, Diệp Huyền cái này người đến bây giờ đều là một điều bí ẩn, cực hạn của hắn ở đâu? Sau lưng của hắn còn có ai? Là một người vẫn là rất nhiều người. Hắn những cái kia chí bảo, còn có cái kia thần tộc đế khuyển. Này chút đủ loại cho thấy, hắn không phải một người đơn giản. Mà lại, hắn có thể xúc động cái kia bảo vật, này chứng minh hắn đã trưởng khống món kia bảo vật, có thể là thuấn sát 30 vị đạo cảnh cường giả. Thuấn sát 30 vị đạo cảnh cường giả. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trật Tự Minh đăng thiên thành sự tình, bọn hắn là biết đến, đối với Diệp Huyền có thể thôi động món kia bảo vật, tất cả mọi người là khiếp sợ, phải nói là kiên kỵ. Giờ phút này, cho dù là đường tộc, đối với Diệp Huyền, cũng không dám có chút khinh thị. Lúc này, Đường Thanh lại nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn không thể xem nhẹ một điểm, cái kia chính là yêu tộc, còn có một số lão quái vật. Đặc biệt là yêu tộc, đến nay không có động tĩnh, nếu nói bọn hắn không có ý nghĩ, ta là khẳng định không tin, mà bọn hắn một điểm động tĩnh không có, vậy cũng chỉ có hai cái nói rõ lý do, thứ nhất, bọn hắn tại kiên kỵ cái gì, không dám ra tay, thứ hai, bọn họ cùng trước đó như chúng ta. Dùng không thay đổi ứng bên ngoài biến. Mà mặc kệ bọn hắn là nguyên nhân gì, giờ này khắc này chúng ta đều không thể ra tay, bằng không thì, Trật Tự Minh khả năng chính là chúng ta vết xe đổ. Một bên, Đường Phong khẽ gật đầu, đại tỷ nói cực phải, bây giờ chúng ta đường tộc việc cấp bách là muốn biết rõ ràng này Diệp Huyền cùng hắn người sau lưng, chỉ có chân chính biết rõ ràng đối thủ thực lực, chúng ta mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đúng lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, chúng ta vì sao nhất định phải trở thành hắn đối thủ? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Đường Thanh. Đường Thanh cười nói, chẳng lẽ chúng ta liền không thể lợi dụng hắn sao? Hiện tại, hắn cùng Trật Tự Minh quan hệ, nhất định là như nước với lửa, mà Trật Tự Minh cũng tuyệt đối không dám tùy ý hắn trưởng thành. Như vậy vấn đề đến rồi. Nếu Trật Tự Minh không dám để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ còn tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền, mà này Diệp Huyền khẳng định sẽ phản kháng, cho nên nói, việc này khả năng vừa mới bắt đầu, mà không phải hoàn tất. Đường Ách nói khẽ, đại tỷ có ý tứ là chúng ta tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Đường Thanh gật đầu, lúc cần thiết, còn có khả năng cho Diệp Huyền một điểm trợ giúp, có này Diệp Huyền giúp chúng ta tiêu hao Trật Tự Minh, đối ta đường tộc mà nói. Là một chuyện tốt, không phải sao? Đường Ách cười nói, có thể đại tỷ có nghĩ qua không, này Diệp Huyền Như tiếp tục trưởng thành tiếp, đừng nói Trật Tự Minh, liền là đến lúc đó ta Đường tộc sợ là cũng không làm gì được hắn. Đường Thanh cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta Đường tộc hiện tại nên như thế nào? Như Trật Tự Minh, lập tức phái người đi giết Diệp Huyền. Mà lại, hiện tại chúng ta coi như vận dụng tất cả lực lượng, Trật Tự Minh sẽ không ngăn cản sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Đường Ách, nhị đệ đến bây giờ, tựa hồ còn chưa hiểu một sự kiện, cái kia chính là lúc này Diệp Huyền, đã không phải là một người, hắn sau một cái thế lực còn đáng sợ hơn. Mà hắn, có thể lợi dụng ta Đường tộc kiềm chế Trật Tự Minh, chẳng lẽ liền không thể lợi dụng Trật Tự Minh hoặc là yêu tộc kiềm chế ta Đường tộc, nếu như là khi đó, yêu tộc ta không biết, nhưng Trật Tự Minh khẳng định là phi thường vui lòng trợ giúp hắn nhằm vào ta Đường tộc. Đơn giản như vậy một chuyện, nhị đệ đều thấy không rõ sao. Nghe vậy, Đường Ách hai mắt híp lại lên, Đường Thanh lời này, có chút chu tâm. Làm thế tử, cần chính là cái gì? Thực lực, thiên phú. Thế nhưng, càng cần hơn IQ, hoặc là nói, cần cách cục. Mà Đường Thanh lời ấy, không thể nghi ngờ liền là nói hắn không có cách cục, xem không đủ sâu, không đủ xa. Câu nói này liền thật vô cùng chu tâm. Đường Ách nhìn xem Đường Thanh, đại tỷ lời ấy quá mức chu tâm, là tại nhằm vào ta sao? Đường Thanh lắc đầu, chỉ là muốn nói cho ngươi, sự tình xem toàn diện chút, dạng này đối gia tộc có chỗ tốt. Một bên, một lão giả khẽ gật đầu, Thanh Nhi nói không sai, các ngươi xem sự tình xác thực phải xem toàn diện, bằng không thì, một cái quyết định sai lầm, khả năng liền sẽ vì ta Đường tộc mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi. Đường Ách nhìn thoáng qua Đường Thanh, sau đó cười nói, đại tỷ dạy phải, thụ giáo. Đường Thanh mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, như Thanh Nhi nói, từ giờ phút này, ta Đường tộc không nhằm vào Diệp Huyền, vận dụng tất cả lực lượng điều tra cái này người. Trừ cái đó ra, Đường Thanh từ giờ trở đi, thăng làm trưởng lão, ngoại trừ tại bên ngoài có thể thành lập phủ đệ mình, càng có thể đại biểu ta Đường tộc tuyển nhận các loại thiên tài yêu nghiệt cùng cường giả, trừ đại trưởng lão cùng ta bên ngoài, nàng hành động, có thể không cần hướng về bất kỳ ai nói rõ lý do. Cùng lúc đó, nàng có thể điều động ít nhất 50 tên Đường tộc thiết kỵ. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là biến. Nếu như nói trước đó Đường Thanh vẫn chỉ là có chút quyền lực lời, vậy bây giờ, này Đường Thanh quyền lợi nhưng lớn lắm đi. Có thể nói, trừ đại trưởng lão cùng Đường Diêm bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể quản Đường Thanh, không chỉ như thế, còn có khả năng điều động 50 tên Đường tộc thiết kỵ, phải biết, Đường Ách cùng Đường Phong cũng chỉ có thể điều động 30 tên mà thôi. Bây giờ đang ở quyền lợi phương diện, Đường Thanh có thể nói là hoàn toàn vượt qua hai người này. Đường Ách nhìn về phía Đường Thanh, cười nói, chúc mừng đại tỷ. Đường Phong cũng là mỉm cười, chúc mừng đại tỷ. Đường Thanh đối Đường Diêm hơi hơi thi lễ, Đường Thanh tạ ơn tộc trưởng. Đường Diêm nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tần gia sự tình có phần có gì đó quái lạ, bọn hắn sau lưng khả năng có người, tạm thời không biết là người phương nào, đối với Tần gia, bọn ngươi đề phòng nhiều hơn. Giữa sân, mọi người gật đầu. Đường Diêm quay người, mọi người tán đi. Cửa đại điện, Đường Ách đột nhiên đi đến Đường Thanh bên cạnh, đại tỷ tại giúp Diệp Huyền. Đường Thanh không nói gì. Đường Ách cười nói, ta nhìn ra được, gia chủ cùng chư vị trưởng lão không nhìn ra được sao? Đường Thanh nhìn về phía Đường Ách, nhị đệ, nếu bàn về đánh nhau, ta Đường tộc trừ tộc trưởng cùng vị kia thất đệ bên ngoài, không có người đánh thắng được ngươi, thế nhưng, nếu bàn về IQ, ngươi thật kém rất rất nhiều. Đường Ách nhìn xem Đường Thanh, ngươi có ý tứ gì? Đường Thanh cười nói, tộc trưởng bọn hắn tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thế nhưng, tất cả mọi người không nói, vì cái gì? Bởi vì hiện tại ta Đường tộc cùng Diệp Huyền giao hảo sau cùng hắn trở mặt muốn càng tốt hơn, giao hảo, đối ta Đường tộc có ích, mà ta, là đứng tại ta Đường tộc trên lợi ích đi làm chuyện này, cho nên, ta được đến gia tộc cùng chư vị trưởng lão duy trì. Mà ngươi? Nói đến đây, nàng lắc đầu, ta có lẽ không thể trở thành thế tử, thế nhưng, ta khẳng định sẽ sống lâu, mà nhị đệ ngươi liền khác biệt, ngươi giả tâm quá lớn, thực lực lại rất mạnh, thiên phú lại tốt, thế nhưng, ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là ngươi không phải mạnh nhất, chỉ cần ngươi không phải mạnh nhất, ngươi liền có thể chẳng qua là người ta đá mài đao, mà nếu như ngươi không muốn làm đá mài đao, cái kia kết quả của ngươi khả năng liền là bị đổi hết. Bởi vì phía trên, quyết không cho phép trong gia tộc Hồng. Ngươi hiểu chưa? Đường Ách cười khẽ, các ngươi liền thật cảm thấy ta so lão thất kém. Đường Thanh lắc đầu, ngươi không kém hắn, ngươi vì cái gì lại nhiều lần nhằm vào ta? Ngươi là heo sao? Nhằm vào ta có chỗ tốt. Nhiều học một ít cái kia Diệp Huyền đi, mặc dù hắn nhiều khi rất tiện, hết sức vô sĩ, thế nhưng, cái kia đầu, là thật sẽ chuyển, người khác mong muốn tính toán hắn, cơ bản là không thể nào, trọng yếu nhất chính là, hắn còn rất biết đánh nhau. Nếu như hắn tại ta Đường tộc, hắn tuyệt đối là thế tử không có thứ hai nhân tuyển. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Đường Ách vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Đúng lúc này, cách đó không xa Đường Phong đột nhiên bước nhanh đi đến Đường Thanh trước mặt, cười nói, chúc mừng đại tỷ, tiểu đệ ta này có một kiện bảo vật vừa vặn thích hợp đại tỷ, còn mời đại tỷ vui vẻ nhận. Đường Ách lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa vừa nói vừa cười Đường Thanh hai người, lãm đạm nói, ta Đường Ách, tuyệt không làm người đá mài đao.